Chương 1609, nhẫn. Vâng, những cái kia huyết y rỉa vệ cùng kêu lên xác nhận, nhao nhao lấy ra vũ khí, hướng về kia hơn 10 người quỳ trên mặt đất người chém tới. Cái kia hơn 10 người quỳ trên mặt đất tướng quan, ý thức được, mình đã chết đến trước mắt, bọn hắn lúc này phản kháng còn kịp, bọn hắn có đầy đủ lực lượng. Nhưng bọn hắn chính là không có phản kháng, bọn hắn nhao nhao ngửa thiên phát ra bi phẫn chi cực gầm thét, thanh quận vương. Vì sao muốn như thế đối đãi với chúng ta, vì sao muốn để cái này bang lai lịch không rõ tiểu nhân đến đồ sắt chúng ta. A thê lương giống lên một tiếng vang vọng trên không trung, tiếp lấy liền im bặt mà dừng, đầu của bọn hắn đều bị hung hăng bổ xuống, 10 cái đầu lăn lông lốc rơi xuống đất. Sau một lát, lại là hơn 10 người tướng quan bị mang đến nơi này, như là heo, dê bị giết chết. Bọn hắn vẫn như cũng là có thực lực, lại là không có phản kháng khi đem đến. Đã dòng dã có 3 y tốt tướng quan được đưa tới nơi này, đều chém giết. Mà những này bị chém giết tướng quan, thực lực thấp nhất cũng có thể đạt tới võ quân cảnh thất bát trọng, thậm chí, bên trong có võ quân cảnh cửu trọng cao thủ, chỉ là tạm thời còn chưa có xuất hiện nửa bước vương cảnh cao thủ chạm vạng tối đến. Tên kia huyết y thì trung niên nhân tiết đại nhân, phất phất tay, nói ra, nay thiên liền giết đến nơi này, nay thiên không sai biệt lắm bả bách phu trưởng trở lên tướng quan giết một nửa. Minh Thiên lại giết còn lại phía dưới cái kia một nửa. Ha ha ha ha, hắn cực kỳ đắc ý, ngửa thiên đại cười. Tên kia văn sĩ trung niên thì là để phân phó huyết y rỉa vệ nói ra, các ngươi xâm nhập đến mỗi cái trong doanh phòng, giám sát bọn hắn, chia ra luận gì. Một khi có người dám quấy rối, liền khiêng ra thanh quận vương thủ lệnh, đem bọn hắn trấn áp, những người này không dám phản kháng. Cái kia mấy trăm tên huyết y rỉa vệ nhao nhao xác nhận. Một người trong đó cười nói, cái này thanh quận vương thủ lệnh thật đúng là có tác dụng à, cái này bang chết đầu góc dân đen xem xét chúng ta xuất ra thanh quận vương thủ lệnh, lập tức thành thành thật thật. Rõ ràng thực lực của hắn có thể tùy tiện giết ta, nhưng là ta để hắn quỳ xuống liền quỳ xuống, ta để hắn liếm giày của ta, hắn liền liếm giày của ta, ta giết hắn đều không dám phản kháng. Ha ha ha ha, những này huyết y liề vệ, đều là phát ra tiếng cười đắc ý khi bọn hắn tán đi về sau. Một chỗ ngóc ngách trong bóng tối, một người ảnh chậm rãi đứng dậy, chính là Trần Phong. Hắn lúc này, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trên mặt lạnh lùng đều là băng lãnh sắc ý, trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một câu, cái này bang cẩu vật, tất cả đều nên giết hắn hiện tại, nếu là lại đoán không ra chân tướng đến, vậy nhưng thật chính là muốn đồ đẩn. Hiển nhiên, những này huyết y liề vệ chính là hoàng gia lực lượng, nhưng là thực lực bọn hắn cũng không mạnh. Chí ít Trần Phong nhìn thấy những này huyết y liề vệ, không có quá mạnh. Lợi hại nhất, QNZ bất quá chỉ là cái kia chiến giáp trung niên nhân mà thôi, cũng chính là nhất tinh vũ vương đỉnh phong thực lực bọn hắn không đủ, nhưng bọn hắn hiển nhiên là có một phần thành quận vương thủ lệnh, mà những này thành quận vương thủ hạ quân đội binh lính, gặp thủ lệnh về sau căn bản không dám phản kháng. Tuy nhiên thực lực bọn hắn hơn xa tại những này huyết y liề vệ, lại là tùy ý đối phương như là mô heo làm thịt dê đem bọn hắn đồ sát rơi. Trần Phong tin tưởng, Thanh Quận Vương tuyệt đối chưa từng sinh ra phần này thủ lệnh, Thanh Quận Vương cũng không có cho hắn đề cập qua, cái này nói minh phần này thủ lệnh tuyệt đối chính là ngụy tạo. Mà Trần Phong trong lòng, lúc này cũng là đối chi quân đội này thống lĩnh tối cao nhất, đối những cái kia thống lĩnh tướng quan dâng lên một cỗ nồng đậm bất mãn cùng hoán niệm, thậm chí bao gồm đối Thanh Quận Vương nữ nhi. Những người này đều là người chết sao mẹ nó, những người này đều là ăn không ngồi rồi sao, cái này bang đồ chó hoang huyết y liề vệ, như thế tại giết thuộc hạ của các ngươi, giết các ngươi bằng hữu bạn, các ngươi an vị xem mặc kệ sao, muốn các ngươi những người này có cái cao ý giả mở dùng lúc này, liền là các ngươi nhất hẳn là đứng ra ổn định đại cục, đăng cao nhất hô thời điểm, thật là một đám bùn nhão không dính lên tường được đồ vật phế phẩm. Trần Phong lúc này cảm thấy, thanh vô địch nữ nhi. Chi quân đội này bên trong những thống binh kia tướng lĩnh, mới là đáng chết nhất những người kia. Hắn thậm chí đều muốn giết huyết y rỉa vệ về sau, ngay cả những người này đều giết chết, đây là một tòa doanh trại. Những này huyết y rỉa vệ ở chỗ này tùy ý đánh chửi lấy, bọn hắn tùy tiện bắt được một người đến liền hung hăng đạp, phiến thai của hắn ánh sáng, điên cuồng nhục nhã hắn, thậm chí đem nó dẫm tại chân dưới, cầm chân đạp mặt của hắn. Trong miệng phát ra hết sức đắc ý cười ha ha, âm thanh tòa này trong doanh phòng binh sĩ đủ có mấy trăm người, mà bên trong có 10 cái sĩ quan, thực lực tuyệt đối không thua gì những này huyết y liề vệ. Nhưng là, những này huyết y liề vệ tại trừng phạt hung thời điểm, bọn hắn lại không ai dám động thủ, tất cả mọi người là ngồi dưới đất. Cứ việc trong đó không ít người đã tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt gao siết chặt quyền đầu, cơ hồ muốn nhịn không được đứng dậy, nhưng bọn hắn vẫn là không ai đứng lên, vẫn là không ai động thủ. Bọn hắn đều gắt gao áp chế mình, dù là đã tức giận đến hai mắt huyết hồng, hô hấp to khỏe. Nhưng bọn hắn vẫn là tại nhẫn, bọn hắn tại nhẫn lại. Bởi vì, bọn hắn là Thanh Quận Vương thủ hạ, bọn hắn là vì Đại Tần tận trung tướng sĩ, bọn hắn thời khắc nhớ kỹ tại gia nhập chi quân đội này thời điểm, phát hạ lời thề, thời khắc nhớ kỹ Thanh Quận Vương cho sự giáo huấn của bọn họ. Chung với Thanh Quận Vương, dù chết không đổi, dù là Thanh Quận Vương cho ngươi đi chết, ngươi cu nở dê phải lập tức vùng đào tự sát tại trong lòng bọn họ bên trong, Thanh Quận Vương đúng vậy thiên, đúng vậy hết thảy, mệnh lệnh của hắn không có bất kỳ người nào sẽ vi phạm. Bởi vì, những người này là mang theo Thanh Quận Vương thủ lệnh tới, bọn hắn chung với Thanh Quận Vương, cho nên bọn hắn căn bản không dám chống lại đầu này thủ lệnh. Mà thật đáng buồn chính là, không ai biết nói, tay này khiến cho quả thật là nguy tạo, Thanh Quận Vương cũng sớm đã bị tống giam trên thực tế. Lúc này bọn hắn mấy trăm người cùng một chỗ động thủ, có thể lập tức đem cái này hơn 10 người huyết ý hệ vệ cho chém giết thành thịt vụn. Nhưng bọn hắn vẫn là tại chịu đựng, nhẫn những này huyết ý hệ vệ, cũng đều là đã thấy rõ ràng ý nghĩ của bọn hắn, đồng thời đem điểm này phỏng đoán phi thường thấu, cho nên bọn hắn tứ vô kỵ đạn một cái huyết ý hệ vệ bỗng nhiên đi nhanh tới, trực tiếp dắt lấy một tên bách phu trưởng cổ áo, đem hắn lôi dậy. Sau đó bạt thai mạnh tử hung hăng phiến tại cái này bách phu trưởng trên mặt. Tên này bách phu trưởng thí dụ vượt xa cái này huyết y rỉa vệ, nhưng hắn vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc đích, mặc cho tên này huyết y rỉa vệ tùy ý nhục nhã hắn. Mấy cái tắt xuống tới, đem hắn mặt đánh giống như đầu heo, trên mặt đã sưng phồng lên. Hắn từ cờ G-I-N đến mức cả người run run, nhưng gắt gao cắn răng, không nói một lời tên kia huyết y rỉa vệ phát ra đắc ý cười to, đồng nhiên vừa trừng mắt trợn. Dữ tợn giống nói, còn mẹ nó dám trên mặt lộ ra loại vẻ mặt này, ngươi là không phải là đối chúng ta bất mãn nói cho ngươi, đối với chúng ta bất mãn, đúng vậy đối Thanh Quận Vương bất mãn hắn hài hước gọi nói, quỳ bên dưới tên này bách phu trưởng thông suốt mở to mắt, trong ánh mắt của hắn không phải phẫn nộ, mà là hủy quang, là không hiểu.